Đệ nhất danh sách, chương 165, Nhâm Tiểu Túc ngươi là một người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc bổn ý không phải là đập La Lam chán, hắn thầm nghĩ cầm ám ảnh chi môn khai mở tại La Lam bên người, tùy tiện kéo hắn một lần liền hảo không quy, hiện tại mọi người quan hệ còn giống như không sai, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc nội tâm thấp thoáng đối với La Lam cùng dưới tay hắn những binh lính kia có một chút kính ý, tuy phải cứu Hứa Hiền Sở, nhưng kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không muốn bọn họ tạo thành bao nhiêu tổn thương, đập chán lần này thuần túy là tay lầm, hắn đây không phải còn khống chế không tốt bóng mờ chi môn sao. Bất quá có thể khiến La Lam cho rằng đây là Lạc Hinh Vũ làm, vậy thì thật là quá bổng, cô nương này cùng Dương Tiểu Cận thế nhưng là xa hố hắn không ít lần, nếu như có thể để cho Khánh Thị tập đoàn đề cao đối với bọn họ chú ý, Nhâm Tiểu Túc thật không chú ý nhiều đập La Lam chán mấy lần. Nhâm Tiểu Túc liên tục đóng ám ảnh chi môn một lần nữa mở ra, nhất thời Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên mỗi người cảm thấy bất an, sợ khi ám ảnh chi môn bỗng nhiên khai mở tại bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, xuất quỷ nhập thần ám ảnh chi môn thiếu chút cầm Khánh Thị tập đoàn tác chiến nhân viên cho lôi kéo người ngã ngựa đổ, bọn họ căn bản cũng không biết tay xảy ra hiện tại chỗ nào. Đừng nói bọn họ không biết, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết sau một khắc ám ảnh chi môn biết lái ở nơi nào. Nhâm Tiểu Túc có chút cảm khái, xuất quỷ nhập thần cảnh giới cao nhất, đại khái chính là chính mình cũng không biết này ám ảnh chi môn sẽ xuất hiện ở trong kia, không thể không nói, này ám ảnh chi môn năng lực xác thực dùng tốt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sự thật là, nếu như Lạc Hinh Vũ bản thân tới dùng e rằng đều dùng không ra này hiệu quả, bởi vì nàng không có cách nào khác giống như Nhâm Tiểu Túc khai mở nhiều như vậy số lần, cho nên nàng khai mở ám ảnh chi môn từ trước đến nay đều là tỉnh lấy dùng. Mà Nhâm Tiểu Túc không biết cái này, hắn còn tưởng rằng này ám ảnh chi môn không hao phí tinh thần lực nha. Đường Chu nhìn về phía La Lam, lão bản, làm sao bây giờ? La Lam vô cùng đau đớn nói, trông thấy không có, đây đều là ăn không có siêu phàm giả thiệt thòi lớn a, các ngươi từng cái một làm sao lại như vậy bẩn thỉu, tốt xấu xuất một cái siêu phàm giả a, Đường Chu đáp. Chúng ta nỗ lực. Tuy bị La Lam cho ghét bỏ, nhưng mọi người cũng không có phóng tới trong lòng, dù sao La lão bản tựu này cái chim dạng. La Lam thở dài nói, lui lại, truy đuổi hạ xuống sợ là cầm ngưu quỷ xà thần đều dẫn xuất. Quảng cáo, lão bản, Đường Chu nghi ngờ nói, này Hứa Hiền Sở có thể hay không cũng là tên côn đồ người A, như thế nào một truy đuổi hắn, tên côn đồ Lạc Hinh Vũ liền bỗng xuất hiện. Không có khả năng, La Lam chối bỏ nói. Người xem một chút vừa rồi Hứa Hiền Sở kia hình dạng, chỉ định không phải là tên côn đồ người. Vậy thì, Đường Chu gật đầu nói, Nhâm Tiểu Túc thấy được La Lam bọn họ lui lại mới rốt cục yên lòng, chỉ cần Hứa Hiền Sở không bị bắt lấy, mọi chuyện đều dễ nói. Hắn nhìn qua nhất nhãn Hứa Hiền Sở đào tẩu phương hướng, tỉ mỉ cân nhắc một chút còn là đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Sơn trong kia miệng đại hắc nổi vung cho Hứa Hiền Sở, Nhâm Tiểu Túc cuối cùng là nội tâm có phần băn khoăn, chung quy nhân gia cũng không có chọc ai không trêu chọc ai, cứ như vậy thành Khánh Thị tập đoàn cao nhất tội phạm truy nã, tuy Nhâm Tiểu Túc cũng là bất đắc dĩ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể yên tâm thoải mái. Nổi, khẳng định vẫn phải là Hứa Hiền Sở tiếp tục dưới lưng đi, nhưng hắn có cấp nhân gia chút xui xẻo nổi phí a, Nhâm Tiểu Túc từ trên nóc nhà một đường tìm đi qua, chờ hắn tìm đến Hứa Hiền Sở thời điểm, rõ ràng phát hiện Hứa Hiền Sở đang trốn tại một cái nhà trệt nóc phòng thờ hồn hển, tựa hồ mệt mỏi không được. Hắn thấp giọng hô, Hứa Hiền Sở, Hứa Hiền Sở nhất thời bắn người lên từ liền nghĩ cảnh giới, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng nói. Ta à, Nhâm Tiểu Túc. Này khi Hiền Sở sững sờ một chút, sau đó trên mặt nhất phó như thấy thân nhân biểu tình. Nhâm Tiểu Túc a, ngươi như thế nào ở chỗ này đây? Khục khục nói rất dài dòng, ta hồi 11 hàng rào liền sập, bất đắc dĩ chạy trốn tới nơi này. Nhâm Tiểu Túc nhảy đến Hứa Hiền Sở sở ở bên trên nóc phòng hỏi. Ngươi cũng làm sao tới nơi này? Đừng đề cập, Hứa Hiền Sở vẻ mặt suối quẩy nói. Ta vốn là ý định đi 112 hàng rào, kết quả 112 hàng rào cũng sập, về sau ta liền đi 111 hàng rào, lại phát hiện kia Khánh Thị tập đoàn đã đem ta xếp trọng yếu truy nã mục tiêu. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc thấy được Hứa Hiền Sở cũng có loại cảm giác thân thiết, chung quy lúc trước ở trong cảnh sơn đồng hành một đường, tuy thời gian rất ngắn ngủi, nhưng hai bên quen biết tại nghịch cảnh, cảm tình hội hơi sâu một chút. Hắn nói với Hứa Hiền Sở. Sau đó ngươi liền từ 111 hàng rào chạy trốn tới nơi này, vậy là ngươi như thế nào gặp được La Lam? Cái này Hứa Hiền Sở cũng không có mà nói. Ta trốn vào một cỗ buôn lậu trong xe, chiếc xe kia đúng lúc là La La mập mạp kia vận chuyển súng ống đạn được dùng, ồ kia súng ống đạn được không phải là dùng để đối phó ngươi à, không nghĩ tới này La Lam vì đuổi bắt ngươi lại cũng tới nơi này, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hắn hiện tại vận thiệt nhiều súng ống đạn được đi vào. Tại Hứa Hiền sở nghĩ đến, hắn là không hiểu La Lam vì cái gì hội vận nhiều như vậy súng ống đạn được qua theo hắn nếu như 11 hàng rào sập kia với tư cách là khánh thị tập đoàn La Lam hẳn là trở lại 111 hàng rào A. Hứa Hiền sở không biết La Lam bây giờ trở về không đi khánh thị, trở về phải giống như Khánh Trần bị giam lỏng. Hứa Hiền sở cũng không biết La Lam tại cái này 109 hàng rào đã làm ra bao nhiêu sự tình cùng với La Lam đang chuẩn bị đối phó hỏa chủng công ty lưu lại người ẩn giấu thành viên. Vừa rồi hắn nghe được La Lam mắng to Lạc Hinh Vũ thanh âm, hắn cũng biết vừa mới chạy thuận lợi như vậy hẳn là Lạc Hinh Vũ giúp mình. Trên thực tế trước đó Hứa Hiền sở cũng không biết Lạc Hinh Vũ là siêu phàm giả, chung quy hắn cũng chưa đi đến phong tỏa vòng, hiện tại hắn ý thức được khả năng Lạc Hinh Vũ cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên giờ khắc này Hứa Hiền sở vô ý thức liền cho rằng, này La Lam buôn lậu súng ống đạn được đi vào, là vì lùng bắt Nhâm Tiểu Túc cùng Lạc Hinh Vũ kia mà. Hứa Hiền sở lo lắng nói. Các ngươi trốn tránh Khánh Thị đuổi bắt cũng rất vất vả a, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ừ, rất vất vả. Ngươi nói này Khánh Thị tập đoàn vì cái gì như thế dốc hết sức đuổi bắt chúng ta đây? Hứa Hiền sở đưa ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái. Ta cũng không biết, thời điểm này Hứa Hiền sở từ trong hoài móc ra nửa cái bánh ngô tới. Ngươi có đói bụng không? Không biết vì sao Nhâm Tiểu Túc giờ khắc này cái mũi bỗng nhiên chua một chút. Ta không đói bụng, Hứa Hiền sở ngươi là người tốt. Trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc đều muốn đi tìm Khánh Thị tự thú. Quảng cáo, hắn từ trong túi móc ra một phong thư cùng một xấp tiền. Thứ này ngươi cầm lấy, Hứa Hiền sở sững sờ một chút, đây là cái gì, nơi này là 5.000 khối tiền cùng một phong thư. Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi cầm lấy phong thư này đi 178 hàng rào tìm một cái tên là Trương Cảnh Lâm người, hắn sẽ cho ngươi một phần tiền đồ. Đây là Trương Cảnh Lâm đã từng đáp ứng Nhâm Tiểu Túc mà Nhâm Tiểu Túc hiện giờ tặng nó cho Hứa Hiền sở. Nghĩ đến vị kia Trương tiên sinh, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Hứa Hiền sở như vậy người đến tắc bắc bên kia, nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Nhâm Tiểu Túc bọn họ tiền mặt vốn cũng không nhiều, sinh ý mặc dù tại chậm rãi bước lên chính quy, nhưng còn không có thực kiếm được cái gì nhiều tiền. Hắn tuy dùng không ít thỏi vàng xuất ra, nhưng Nhâm Tiểu Túc không thể cho Hứa Hiền sở hoàng kim, bằng không thì. Hứa Hiền sở liền có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Hứa Hiền sở hiếu kỳ nói, 178 hàng rào. Ta vừa vặn muốn đi 178 hàng rào sông sáo tuy không biết Trương Cảnh Lâm là ai, nhưng cảm ơn trước. Nhâm Tiểu Túc ngươi là người tốt, đến từ Hứa Hiền sở cảm tạ một, Nhâm Tiểu Túc thấy được cảm tạ tệ, trong nội tâm nhất thời phức tạp. Nhưng mà liền vào lúc này, xa xa nóc phòng có mấy cái bóng đen đang tại chậm rãi tới gần, Nhâm Tiểu Túc ngắm nhìn bốn phía, rõ ràng phát hiện bọn họ bị bao vây. Mà bao vây bọn họ người, hắn một cái cũng không có gặp qua. Đợi đến những người đó tới gần, Nhâm Tiểu Túc tại bọn họ y phục trên ngực thấy được một đám tiểu tiểu hòa trùng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.